Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113, chương 1177, Sanji bạo phát. Đầy đất châm nhỏ cắm trên mặt đất, từng cây một châm nhỏ hiện lên nhàn nhạt hàn mang. Rậm rạp chằng chịt châm nhỏ dường như cấu kiến một mảnh châm nhỏ rừng cỏ. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC cảm thụ được cánh tay trái không có cảm giác chút nào. Chả lợn sắc mặt nhất thời vô cùng không ổn. Không có có mơ tưởng. Hai chân bắn ra. Thân ảnh nổ bắn ra ra. Hướng về sau lui nhanh. Muốn kéo mở cùng Sanji cùng Usopp giữa khoảng cách. Mất đi một cái cánh tay trái phía sau. Chả lợn chiến lực nhất định thật to chiết khấu. Nếu như lúc này còn tuyển trạch cùng Sanji cùng Usopp cứng đối cứng đó chính là ngu ngốc. Muốn chạy sao? Hiện tại chậm. Trong tay nhẹ nhàng ném động một viên còn lại viên châu. Tự tay đem viên châu bắt lại nhét vào cung. Usopp trên mặt dương lộ ra nụ cười tự tin. Đem trên tràn ống kính nhắm buông. Kenbunsoku Haki giống như thủy triều tuôn ra. Con mắt chăm chú tập trung vào chả lợn. Trong tay cung đi theo chả lợn thong thả di động. Chả lợn cũng là một thương thuật cao thủ. Có lẽ là nằm ở nhiều năm đúc luyện thương thuật hình thành bản năng. Làm Usopp nhắm vào chả lợn trong nháy mắt. Chả lợn liền nhận thấy được mình bị người khóa được. Trong lòng ám trầm. Loại này bị người khóa chặt cảm giác để chả lợn mà nói phi thường khó chịu. Thương thuật cao cường chả lợn tự nhiên minh bạch bị tập trung ý vị như thế nào. Ý nghĩa Usopp tùy thời đều có thể buông ra cung. Thậm chí có 50% trở lên nắm chặt bắn chúng chính mình. Chớ xem thường 50%. Đây đã là cái cao vô cùng số liệu. Phải biết chả lợn nhưng là chiến lực vô hạn tới gần đại tướng tổng bộ hải quân trung tướng. Đối mặt chân chính thương thuật cao thủ tập trung. Chả lợn cũng không có nắm chắc có thể tránh thoát. Bởi vì tập trung đại biểu cho Usopp tùy thời đều có thể buông ra cung. Bắn ra viên đạn, mà Usopp sở dĩ không có lập tức phát động công kích. Hắn chỉ là đang tìm chả lợn kẽ hở, tăng trúng mục tiêu có khả năng. Cái này giống như là quyền lựa chọn tùy thời trưởng khống ở trong tay đối phương. Miễn là đối phương một nhận thấy được không thích hợp là có thể công kích. Chả lợn có thể làm được, chính là ở Usopp viên đạn bắn trong nháy mắt đó. Nhanh chóng né tránh đi Usopp bắn viên đạn. Bình thường muốn làm điểm ấy chả lợn có niềm tin rất lớn. Có thể nhưng bây giờ vô cùng khốn cái nào. Bởi vì Sanji ngay ở bên cạnh vận sức chờ phát động. Sẽ chờ hắn lộ ra kẽ hở. Hủy diệt lục tinh. Bạo tạc mỏm đá. Rốt cuộc, Usopp nắm lấy cơ hội hướng chả lợn bắn ra viên đạn. Cùng lúc đó, Sanji nhanh chóng lao ra. Hai chân đạp nước một tiếng bốc cháy lên đại lượng hỏa diễm. Liệt diễm đốt cháy, cước bộ hạ xuống chỗ, cỏ xanh tan tành mây khói, hiện ra liên tiếp nám đen vết chân, ghê tởm, thấy hai người giáp công đánh tới, chả lợn một tiếng thầm mắng, nhưng thủ hạ động tác cũng không chậm, chỉ thấy chả lợn nhanh chóng nhấc chân đem dưới chân hòn đá đá bay. Hòn đá phá không đón Usopp bắn ra viên châu đánh tới. Chả lợn không hổ là người từng trải. Âm thầm đã sớm chuẩn bị xong phương pháp phá giải. Dùng trước hòn đá đem Usopp công kích đại ngăn trở. Lập tức sử dụng kiếm thuật cùng Sanji giao đánh nhau. Còn muốn dính sát Sanji đánh cận chiến. Lợi dụng Sanji làm tấm khiên thịt người hấp dẫn. Usopp bởi vì đồng bọn cố kỵ tự nhiên không thể hướng hắn phát động công kích. Đến khi cánh tay trái thần kinh độc tố mất đi hiệu lực. Khôi phục lực lượng. Khi đó chính là mình phản công thời khắc. Không thể không nói. Chả lợn phương pháp này vô cùng tốt. Vận dụng thuận lợi nhanh chóng liền có thể cải biến tự thân hoàn cảnh xấu. Nhưng hắn quá mức xem nhẹ Usopp bắn ra viên đạn lực phá hoại. Viên châu bên trong bao gồm nhưng là uy lực mạnh mẽ. Đủ để hủy diệt một tòa thành trấn đá Dayan. Tuy là chỉ có nho nhỏ mẫu cao thấp. Nhưng cái kia uy lực thì hạm pháo hơn 10 lần bên trên. Làm cao tốc nhanh chóng hòn đá đánh lên viên châu trong nháy mắt kia. Thật mỏng lồng pha lê trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Chất lỏng màu đỏ vẩy ra. Trải rộng Venusaur vân đá Dayan cùng dưỡng khí tiếp xúc trong nháy mắt kia. mắt thường không thể nhận ra lại hết sức kịch liệt phản ứng hóa học xảy ra. Chỉ thấy một tia sáng hiện lên, đá Dayan ầm ầm bạo tác, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, một viên hỏa cầu trong nháy mắt mọc lên. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng đánh ra. Ở Trà Lợn khiếp sợ và khó có thể tin tưởng trong ánh mắt. Cuồng bạo sóng xung kích như vạn tấn đá lớn đánh vào Trà Lợn trên người. Trà Lợn trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng há miệng phun ra tiên huyết. Vậy, thấy Trà Lợn bị đánh trúng, Usopp hài lòng nắm tay gọi dậy. Lên a, Sanji, yên tâm đi. Ta đã sớm chuẩn bị xong. Sanji gật đầu đáp lại. Thân ảnh nhanh chóng tới gần bay ngược Trà Lợn. Hai chân cây mây không bay vọt. Khiến người ta kinh ngạc đến ngây người chính là. Sanji chỗ đi qua. Cứ nhiên trên không trung chảy xuống liên tiếp hỏa diễm vết chân. Không có sai. Tuy là ngắn ngủi này hỏa diễm vết chân mấy về sau liền toàn bộ tiêu tán. Thế nhưng nhìn thấy cái này màn Robin giật mình không gì sánh được. Usopp càng là mục trừng khẩu ngốc, ngay cả tổng bộ hải quân trung tướng Onigumo cũng bị hung hăng bị khiếp sợ. Trong miệng không khỏi chi chủ cảm khái nói, vô căn cứ chảy xuống hỏa diễm vết chân duy trì mấy. Cái này là đáng sợ đến bực nào chân lực. Nhưng tiếng nói rơi xuống một giây kế tiếp, Onigumo biến sắc, Sanji đang đánh úp về phía Trà Lợn trung tướng. Dù cho đối với Trà Lợn trung tướng thực lực có khắc sâu nhận thức, cái này phút chốc, trong lòng cũng không khỏi dâng lên hoài nghi. Ác ma gió chân, phong lôi đá, nhanh chóng tới gần đến bay ngược Trà Lợn trước người. Sanji sớm hơn xúc thế đợi phát hỏa diễm hai chân còn như điên cuồng mưa bão đánh ra. Hóa thành một mảnh rậm rạp chằng chịt khắp nơi thiên hỏa diễm tàn ảnh. Phong lôi đá. Sanji đá đánh còn như lôi điện nhanh chóng, vốn có liệt diễm vậy đem đầu khớp xương đều có thể hòa tan lực lượng đáng sợ. Hai chân đá đá gian, cư nhiên có chứa trận trận phong lôi thanh âm, Trà Lợn sớm đã sắc mặt đại biến. Vừa vặn lúc này, thần kinh độc tố tiêu tán, cánh tay trái khôi phục chi giác. Không do dự, Trà Lợn nhanh chóng nâng lên trường thương trong tay, liên tục bóp cò. Trong lúc nhất thời bứ cu tiếng thương bên trong, hơn 10 viên đạn trong nháy mắt bắn ra. Hơn nữa những thứ này bay vụt viên đạn toàn bộ sử dụng khí phách. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, nhưng ở cái kia khắp nơi thiên tàn ảnh trước mặt, từng viên một nước sơn Black Bullet đều bị Sanji hỏa diễm đá đánh sóng oanh bạo. Giữa hai người trong chốc lát phát sinh hơn 10 lần bạo tạc. Sanji công kích uy thế không giảm chút nào. Thậm chí có thể nói là càng mạnh, cái kia đầy trời tàn ảnh càng ngày càng nhiều. Không chỉ là đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ mạnh, hơn nữa bằng bầu trời vang lên cuồng phong. Càng khiến người giật mình là Sanji cặp mắt kia chỗ hai chân cư nhiên hiện ra từng đạo màu xanh. Thảm hồ quang điện, nếu như Lâm Thiên ở là có thể tinh tường minh bạch. Cái kia hiện lên lôi điện, chẳng qua là Sanji hỏa diễm hai chân tại không khí cao tốc ma sát. Sinh ra một loại tĩnh điện hiện tượng, chỉ bất quá Sanji tốc độ quá mạnh mẽ, đưa tới tĩnh điện hóa thành cường độ cao lôi điện hiển hiện ra. Dù cho Trà Lợn nâng lên trường kiếm ngăn cản ở trước người, cũng khó mà ngăn cản cái kia mỗi nhất kích lực lượng. Mang theo phong lôi hỏa diễm đá ra đá đánh, mỗi nhất kích đều dường như sở hữu vạn tấn cự lực. Đơn giản nát bấy mấy thước đá lớn, đem đại địa đá nứt. Cái kia hỏa diễm thậm chí có thể hòa tan sắt thép. Thình thịch, mỗi một chân đá ra, Trà Lợn trường kiếm trong tay sẽ phát ra một tiếng sợ vang. Thon dài thân kiếm uốn lượn, màu đen nhánh thân kiếm bị liệt diễm nung khô đến đỏ bừng. Đặc biệt cái kia như thủy triều lực lượng, càng làm cho Trà Lợn khó có thể ngăn cản. Mỗi lần va chạm Trà Lợn gan bàn tay cũng sẽ bị xé rách một lần. Trà Lợn thân thể ở run rẩy kịch liệt, tiên huyết không ngừng từ trong miệng phun ra, hai mắt tản ra lửa giận. Hắn cư nhiên bị chính là một tân nhân hải tặc đạt thành như vậy. Trà Lợn trung tướng khó có thể tiếp thu. Xoạt xoạt, Sanji lại là một cước đá ra. Khi hắn chuẩn bị đá ra tiếp theo chân lúc, bỗng nhiên chân trái tiểu cốt vỡ vụn. Sanji biến sắc, hai chân động tác gắng gượng dừng lại. Hai chân mang theo liệt diễm cùng phong lôi còn như bão táp vậy ném. Đây là Sanji sở có thể phát huy ra tối cường lực lượng. Đã đạt tới Sanji cực hạn. Mạnh mẽ đại lực lượng căn bản không phải Sanji có thể hoàn toàn trưởng khống. Chân trái tiểu cốt vỡ vụn cũng là bởi vì không chịu nổi cổ lực lượng này. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhận thấy được cái này màn trà lợn phát sinh cười to. Sử dụng vượt quá chính mình cực hạn lực lượng là cần phải trả giá thật lớn. Lực lượng không phải tốt như vậy đạt được. Hiện tại ngươi trái xương đùi đã gãy. Nếu như tiếp tục nữa, hai chân của ngươi sẽ toàn bộ nát bấy. Thắng lợi cuối cùng đem sẽ thuộc về ta. Cảm nhận được chân trái xương đùi vỡ vụn, Sanji tự nhiên sẽ hiểu tiếp tục đá xuống đi. Rất có thể hai chân xương đùi toàn bộ nát bấy. Giữa lúc Sanji do dự chi tế, trà lợn cười tiếng vang lên. Sanji trong ánh mắt do dự nhất thời tiêu tan thành mây khói. Trong ánh mắt để lộ ra vô cùng kiên định quyết tâm. Thấy Sanji ánh mắt, trà lợn trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc đầu lời nói mới rồi là muốn bức bách Sanji dừng lại công kích. Để cho mình có cơ hội thở dốc. Thật không nghĩ quá sự tình hoàn toàn hướng phương hướng ngược lại phát triển. Sanji chẳng những không có sợ, ngược lại kiên định hơn. Chúng ta thuyền trưởng nhưng là tương lai One Piece, làm đường đường One Piece thuyền viên. Nếu như bởi vì này chút chuyện liền lùi bước, ta còn có mặt mũi nào đi trước cuối cùng đảo. Truy đuổi trong mơ mộng Bun, chính là hai chân có cái gì không thể bỏ qua. Sanji cả người một hồi, trên người bộc phát ra một cỗ khí thế cường hãn. Ngửa mặt lên trời phát sinh ngang ngược tiên ngôn. Nghe nói như thế, vừa bên trên Robin cùng Usopp trong lòng bỗng nhiên dâng lên một dòng nước nóng. Bọn họ nhưng là One Piece thuyền viên. Trong từ điển chưa bao giờ tồn lui về phía sau một từ. Chẳng những không có yếu bớt công kích, Sanji ngược lại mạnh mẽ không phải để ý hậu quả bộc phát ra tiềm năng thân thể. Thật cao nâng lên không có có thụ thương chân phải. Sanji đem lực lượng toàn thân hội tụ bên phải chân. Từng đạo màu xanh thảm hồ quang điện tốc biến. Lửa nóng hừng hực càng ngày càng vượng. Ở Usopp vậy ăn sợ vô cùng chấn động ánh mắt sợ. Sanji chân phải màu da cam liệt diễm biến thành màu đen nhánh. Đây là một loại Sanji chưa từng có sử dụng qua chiêu thức. Ghê tởm, ta nhưng là đường đường tổng bộ hải quân đại tướng người hậu tuyền. Chính là một cái hải tặc cũng dám cản rỡ, trả lợn hai mắt trợn tròn. Trong miệng phát sinh giống giận, đường đường hải quân đại tướng người hậu tuyển cư nhiên bị một gã hải tặc đánh thành như vậy. Trả lợn không thể chịu đựng, hắn dùng muốn tiên huyết tới cọ rửa đoạn này sỉ nhục. Trung thân nhảy, trả lợn tay cầm trường kiếm vung ra, màu máu đỏ sát khí phun trào. Sanji tại đồng nhất thời gian bay vọt. Hai người tốc độ cực nhanh, vượt quá mắt thường chóc nã, quả thực giống như là một đạo hào quang màu đỏ như máu cùng một đạo nước sơn hắc quang mang va chạm. Trong nháy mắt tới gần trà lợn, Sanji nhắm vào bụng, thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm đùi phải tỏa ra nước sơn hắc tử thần khí hơi thở. Bỗng nhiên đá về phía đối thủ, tử thần chi chân, thình thịch, tử thần chi chân chuẩn xác trúng mục tiêu trà lợn phần bụng. Trà lợn chỉ nhìn thấy một đạo hắc mang hiện lên. Một giây kế tiếp, lực lượng đáng sợ đánh tới. Giống như là bị một nhóm cao tốc chạy đoàn tàu đụng chúng. Đây là trà lợn không cách nào ngăn cản lực lượng. Búng máu tươi lớn phun ra ngoài thân thể. Trà lợn vừa xoay tròn một bên bay rớt ra ngoài. Trà lợn chặt sát mặt đất trượt đi vài trăm thước xa. Kích khởi cuồn cuộn khói đặc. Cuối cùng đánh vào cự đại cây đước rễ cây bên trên. Đáng sợ lực va đập cư nhiên đem chọn khỏa cự đại cây đước từ cây bộ vị trọng yếu đụng gãy. Tử thần chi chân, ác ma gió chân thăng cấp bản. Không giống với ác ma gió chân mang theo tranh hoàng sắc ngọn lửa đá đánh. Tử thần chi chân mang theo hỏa diễm là mạnh hơn hắc sắc liệt diễm. Tốc độ cùng lực lượng đều vượt qua xa ác ma gió chân. Làm thi triển trong nháy mắt, đối phương sẽ dường như đối mặt tử thần vậy không hề sức chống cự. Đây chính là tử thần chi chân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.